Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, kê xa khuất nhục. Không cần lửa lớn như vậy, bản tọa sẽ không bức ngươi, ngươi có thể lựa chọn đồng ý, cũng có thể lựa chọn lập tức xoay người đi, bản tọa người sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Mắt thấy kê xa ánh mắt hàn mang càng thêm hơn. Tay nhỏ bóp chặt hơn, trên mặt Diệp Chân nụ cười lại là càng thêm hơn. Không nên cùng bản tọa nói kết minh, mặc dù có chút lời nói đi ra khó nghe, nhưng sự thật vẫn là nên đối mặt. Đây là trở thành cường giả phải qua đường. Ngươi bây giờ còn không cùng bản tọa kết minh thế lực hoặc là thực lực, nói. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau. Một mực trôi lơ lửng ở vương tọa cạnh chi tâm cũng là phiêu đãng mà lên. Theo sát Diệp Chân bên trái, chờ ngươi chừng nào thì lấy được cả thiên sứ văn minh quyền khống chế. Khi đó, mới miễn cưỡng có cùng Z văn minh kết minh vốn liếng. Hiện tại, còn kém quá xa, Diệp Chân nói nhỏ. Vì cái gì là miễn cưỡng? Tại sao không phải cùng ngươi kết minh mà Z văn minh? Vẫn đứng ở bên cạnh Kê Sa Morgana bỗng nhiên nói, bởi vì coi như các ngươi lấy được thiên sứ văn minh tất cả quyền khống chế, thực lực cũng vẻn vẹn cùng Z văn minh tương đương, chớ đừng nói chi là bản tọa. Cùng bản tọa kết minh, các ngươi còn chưa xứng, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Vậy ngươi, Z chủ thần, kiếm thần Diệp Chân, rốt cuộc là đời thứ mấy thần thể? Morgana phi thường ngò mò. Diệp Chân lườm Morgana một cái, khóe miệng nở rộ một mỉm cười. Nếu đối phương muốn biết như vậy, nói cũng không sao. Nếu như chỉ luận thân thể cấp bậc mà nói, dựa theo các ngươi thiên sứ tinh vân, hoặc là nói đã biết vũ trụ đối với thực lực định vị, cấp 7 đỉnh cấp thân thể, đây chỉ là tính toán thân thể bình thường cường độ. Cái khác hết thảy như là lôi phạt chi lực, cái gì cũng không có tính toán. Thân thể cấp bậc là cân nhắc thực lực một hạng tiêu chuẩn, nhưng lại không phải toàn bộ. Ví dụ như Kê Sa, hiện tại là đệ tứ đỉnh cấp thân thể, nhưng rất nhiều thủ đoạn. Ví dụ như thần thánh nguyên tử thân thể, thiên nhận hệ liệt các loại vũ khí các loại, những thủ đoạn này chung vào một chỗ, hoàn toàn vượt qua cấp 4 thân thể có thể biết có mức cực hạn thực lực. Thậm chí có thể cùng cấp 5 thân thể, cấp 6 thân thể chống lại. Thân thể chẳng qua là cường độ thân thể, tối đa cũng liền đại biểu cho văn minh cấp bậc. Quyết định thực lực nhân tố nhiều lắm. 7. Cấp 7 đỉnh cấp thân thể. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Kinh hô không chỉ là Morgana, chính là Kê Sa cũng như thế, lại một mực nắm chặt hai tay không tự chủ được buông lỏng ra. Chậm rãi đứng dậy, Kê Sa thác mặt bình tĩnh, người nói không sai. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta nữ tính thiên sứ hiện tại xác thực không cùng ngươi kết minh tư cách, âm thanh từ. Từ song lệ, Kê Sa ánh mắt gấp nhìn chằm chằm Diệp Chân, mặc dù cũng tương tự không muốn thừa nhận. Hiện tại nữ tính thiên sứ chính là nam tính thiên sứ đồ chơi. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, chúng ta nữ tính thiên sứ cũng có sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm. Chúng ta thiên sứ văn minh sẽ không thần phục tại bất luận cái gì văn minh phía dưới. Nhưng ta lấy dâng ra thân thể của ta. Về sau, người nhất định toàn lực trợ giúp chúng ta phản kháng thành công. Nói thật, chẳng qua là như vậy. Diệp Chân cảm giác có chút thua lỗ, chẳng qua cũng không quan trọng, chẳng qua là đi một chuyến thiên sứ may mắn thôi, cũng phế đi không được quá lớn công phu. Vậy hay sao, ngươi đi theo ta đi, Diệp Chân nói nhỏ, chắp tay ở phía sau, nhẹ cất bước phạt, hướng vương tọa sau lưng cung điện bước đi. Tỷ tỷ, ngươi đã đến thật a. Đối với Kê Sa có thể đồng ý dâng ra thân thể của mình, Morgana thậm chí so với nghe được Diệp Chân nói hắn là 7 đời thần thể còn khiếp sợ hơn. làm muội muội, Kesa kiêu ngạo Morgana so với ai khác đều rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, mấy ngàn năm qua, Kesa một mực đang trong bóng tối thu nạp lại đã tụ tập có tư chất nữ tính thiên sứ. Nguyên bản ghét nhất nam tính hoang tin, nhưng hôm nay, tỷ tỷ lại muốn dâng ra thân thể của mình. Chẳng qua sau khi hết khiếp sợ, nhìn trước mắt đi theo Zét Văn Minh này kiếm thần rời đi tỷ tỷ Kesa, Morgana khóe miệng hơi vểnh, thầm nghĩ, cũng đúng, đỉnh cấp thần cấp văn minh duy nhất kẻ thống trị, còn có cấp 7 thần thể, mặc dù không biết thật giả, nhưng nam thần này tướng mạo thật tốt, hơn nữa cùng những nam nhân kia tính thiên sứ không có chút nào đồng dạng. Morgana nghĩ tới trước kia Diệp Chân khuyên nhủ hoặc là thuyết giáo dục câu nói của Kesa, cho nàng một loại rất ôn nhu, rất trầm ổn cảm giác, thật cùng nam tính thiên sứ không giống nhau. Nhưng tiếc a, nam thần này coi trọng tỷ tỷ, nếu như coi trọng chính là ta. Morgana khóe miệng lộ ra một tia cười tà, bằng thêm rất nhiều mị hoặc chi sắc. Ngay sau đó, dưới cầu thang mới, nằm ở trên bình đài một loại nữ tính thiên sứ sắc mặt đại biến. Lại đều rất cổ quái, có khó có thể dùng tin, có tuyệt vọng còn có cảm động cùng rất nhiều không tên đồ vật. Cũng không biết Morgana kia nghĩ như thế nào, vậy mà đem Kesa nguyện ý đối với Diệp Chân dâng ra thân thể đem đổi lấy ủng hộ chuyện thông qua. Tối truyền tin truyền ra, một mực chú ý tất cả kiếm y, ở lấy ra đến sợi này tối truyền tin về sau, thật là có chút khó có thể tin. Bởi vì kiếm y tự nhận so với cái thiên sứ này văn minh Kesa còn mỹ lệ hơn. Đây là không thể tranh sự thật, ngay cả thân thể cũng càng thêm kinh tâm động phách. Nhưng, thần của ta tại sao lại lựa chọn cái kia nhân xấu xí? Lại không cho kiếm y hầu hạ, bởi vì kiếm y thân phận thấp. Trong lòng kiếm y rất khó chịu, nhưng theo sát thuận lợi sinh lòng sợ hãi. Nàng cảm thấy mình vũ nhục mình thần. Cung điện cửa phòng tự động đóng, tương tự Zét cổ đại đại hùng bảo điện phòng lớn bên trong. Thấy thế nào đều là nghị luận chuyện quan trọng kiến trúc. Theo sau lưng Diệp Chân Kesa ở tiến đến trong nháy mắt, thân thể mềm mại vầng sáng lưu chuyển, một thân thiếp thân chiến giáp biến thành màu bạc váy dài. Chẳng qua là nhìn đứng tại trong đại điện, một bữa tiệc màu trắng cẩm y, hai tay đưa vào phía sau Diệp Chân bóng lưng, Kesa đột nhiên cắn chặt hàm răng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ở chỗ này? Nơi này trừ ta, không có bất kỳ người nào có thể đi vào, vốn là chuẩn bị ở bên ngoài tiến hành, Diệp Chân nói nhỏ, ngươi còn muốn ở bên ngoài? Kesa hít thở bắt đầu dồn dập, không tệ. Nhưng ở mặt của nhiều người như vậy tóm lại không tốt. Đại điện này có bản tọa bày ra kết giới ở, không ai có thể tiến đến hoặc là dọ thám biết, cho nên ở chỗ này là có thể, Diệp Chân nói nhỏ. Được, tốt, bản vương chính là chỗ này. Cho ngươi, Kesa nói, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, dường như bổ nhiệm, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Mình có thể làm được tình trạng này đã vô cùng nhân từ, nữ nhân này cũng không nên được voi đòi tiên. Nhưng Diệp Chân xoay người, chỉ là vừa chuyển đến bình thường thuận lợi sửng sốt một chút, bởi vì phía sau hắn Kesa vậy mà không đến. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Chân lần nữa nhíu mày, ngươi không phải muốn lấy được thân thể bản vương sao? Bản vương đã làm được tình trạng như thế, ngươi chớ có được voi đòi tiên nữa. Như là đã làm được loại trình độ này, Kesa liền buông ra, đồng thời cũng buông xuống che đậy cánh tay. Hôm nay hết thảy liền xem như một trận ác mộng thôi. Nhưng sau một khắc, lạnh lẽo không ở, Kesa phát hiện rớt xuống ở bên chân quần áo một kiện không thiếu mặc vào người. Bản tọa nhớ ngươi cần phải hiểu lầm, bản tọa có ý tứ là đối với trong thân thể ngươi một loại nào đó năng lượng hơi tò mò. Không cần ngươi cởi quần áo, càng không cần ngươi thị tẩm, Diệp Chân nói nhỏ lại khẽ lắc đầu. Sở dĩ không có thông qua năng lượng tối xâm nhập trong cơ thể Kesa dò xét, chỉ vì giữ vững bản tâm của mình thôi. Bằng không, cũng sẽ không bởi vậy hiểu lầm. Lại càng không có cuộc giao dịch này. Số liệu tối xâm nhập trong cơ thể à? Mặc dù không có trên thực chất bị chiếm cứ, nhưng trên tinh thần, không phải càng tăng thêm. Trong lòng Kesa im lặng, chẳng qua có lúc nãy chuyện này, chỉ bị trên tinh thần, liền cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Tốt, đã ngươi không phản đối, vậy chúng ta lại bắt đầu đi, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt tiếng, hồn lực chớp mắt quét sạch, nhưng đối mặt Diệp Chân hồn lực, Kesa phát hiện, cho dù mình không hề từ bỏ chống cự, cũng căn bản không cách nào chống cự cỗ này trải rộng toàn thân, thậm chí xâm nhập trong gen số liệu tối xâm lấn. Trong lúc nhất thời, Kesa trầm mặc, lại ở đây nhớ tới trước kia Diệp Chân nói, nàng, ít nhất là nàng bây giờ, căn bản không có cùng Diệp Chân kết minh tư cách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.